Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 334, tuyển bạt bắt đầu. Bà chủ kia tựa hồ là rất không nguyện ý tại bên trong tửu lâu của chính mình phát sinh tranh chấp. Đem hết toàn lực tiêu trừ một đoạn này cừu hận, khéo léo thủ đoạn, ngược lại để một bên Tần Sương không tức giận được tới. Cái kia Ô Lâm càng là không chịu nổi, bị mấy câu làm cho đầu óc choáng váng, mơ hồ lên lầu 2. Lão giả kia lại là nhắm mắt theo đuôi theo, không có chút nào lời oán giận. Hừ, Tần Sương, ta nuốt không trôi cái này một hơi. Thực lực của người này, còn không bằng ta, tìm cơ hội hung hăng giáo huấn một chút hắn. Tàng kiếm sau một hồi lâu, hung tợn phun ra mấy chữ, thì liền một bên Tử Đông, cũng là có một ít sinh khí. Cái này Ô Lâm thực lực, hiển nhiên chỉ là một cái đoạt mệnh cảnh nhị trọng tiểu nhân vật. Lại là như thế phách lối, đơn giản cũng là dựa vào lấy ra thế của mình, khiến người ta rất là phản cảm. Ân, na vậy cứ thế quyết định. Tần Sương khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì khinh bỉ không thôi. Cái này Ô Lâm thực lực quá yếu, không có cái gì chất béo. Phía sau hắn cái kia một tôn lão giả mới là Tần Sương mục tiêu. Chỉ tiếc nhiều người phức tạp, không tiện hạ thủ, thời gian vội vàng đi qua. Đã đến Tứ Thánh Viện khảo hạch học viên thời gian. Đoạn thời gian này bên trong Tần Sương một mực không có tìm được cơ hội đối phó cái kia Ô Lâm hai người, mà đối phương cũng tựa hồ là quên đi chuyện này. Cái này một vừa sáng sớm, tất cả các châu cường giả đều tiếp vào tin tức, chạy tới Thiên Kiêu Thành trong thành trên quảng trường. Ở nơi đó có Tứ Thánh Viện khảo hạch lão sư, bọn họ phụ trách tuyển bạt ra phù hợp chính mình học viện học viên. Tứ Đại Thánh Viện theo thứ tự là Thiên Kiếm Thánh Viện, Lục Đạo Thánh Viện, Hợp Hoan Thánh Viện, Tứ Linh Thánh Viện. Cái này Tứ Đại Thánh Viện không chỉ có là Linh Châu kiêu ngạo, cũng đại biểu cho Cửu Châu Đại Lục tối cao dạy học mức độ. Tứ Đại Thánh Viện khảo hạch nhân viên ngang nhiên đứng ở Thiên Kiêu trên thành hư không. Bốn cái Thánh Viện phân biệt rõ ràng, mỗi người đứng tại một cái khu vực bên trong, nhìn xuống phía dưới các nơi thiên tài. Thiên Kiêu Thành thành chủ thì là đứng ở một bên, thực hiện trách nhiệm của mình. Cái này Tứ Đại Thánh Viện chuyện không muốn làm, đều là từ cái này một vị thành chủ tại làm, cũng là một cái chân chạy làm việc lặt vặt tồn tại. Thiên Kiêu Thành thành chủ, thân thể mặc một thân màu xanh lam thành chủ cẩm phục. Giờ phút này lại là không có chút nào lời oán giận tại duy trì lấy trật tự. Hắn tuy là một tên thông huyền cảnh đỉnh phong cường giả, lại không chút nào bất kỳ không thích ứng. Trên thực tế, hắn bản thân liền là Tứ Đại Thánh Viện bên trong Tứ Linh Thánh Viện đi ra học sinh. Đối Tứ Đại Thánh Viện đều có rất sâu tôn trọng. Phía dưới ta tuyên bố, Cửu Châu các nơi thí luyện ba vị trước, đồng đều có thể miễn khảo hạch, tiến vào chính mình hướng tới học viện. Mà nó thiên tài của hắn nhóm, lại nhất định phải đi qua thí luyện, mới có thể tiến vào Tứ Đại Thánh Viện học tập. Nương theo lấy vị thành chủ này lời nói, lại là để rất nhiều đám thiên tài bọn họ đều ào ào phàn nàn lên. Trong lúc nhất thời trên quảng trường tiếng người huyên náo, thậm chí xuất hiện nhục mạ âm thanh, khiến người ta chau mày. Cẩn thận suy nghĩ một chút kỳ thực cũng là có thể thông cảm được sự tình. Những thứ này đi qua tuyển bạt thi đấu gia nhập các nơi thanh niên tài tuấn. Cái nào không phải là bị dự là thiên tài tồn tại. Được người tôn kính cung phụng, khi nào bị khinh thị như vậy qua. Ta kháng nghị, ta tại Phổ Đà Sơn cũng coi là đệ nhất yêu vương. Khi nào lại bị như thế khinh thị, thế mà không có tiến vào miễn trừ khảo hạch trong danh sách. Nhập Tứ Thánh Viện là tâm nguyện của ta, có thể là người khác có đặc quyền. Vì cái gì ta không có, chẳng lẽ cái này có cái gì tấm màn đen hay sao? Ta nhìn Tứ Thánh Viện cũng không gì hơn cái này. Danh chấn Cửu Châu Đại Lục, lại còn có làm việc thiên tư hiện tượng. Thật sự là vì cố gắng của mình cảm giác được không đáng giá. Hừ, ta cũng muốn xem thử xem. Đến cùng là cái gì một số người miễn trừ khảo hạch. Như là không thể để cho ta hài lòng. Cũng là nháo đến Tứ Thánh Viện cao tầng. Cũng sẽ không tiếc. Những thứ này oán trách các học viên. Đại đa số đều không hiểu rõ nội tình, cũng có một chút tính khí xúc động thanh niên tài tuấn ở một bên châm ngòi thổi gió. Trong lúc nhất thời giữa sân tình cảnh vô cùng náo nhiệt. Mà Ô Thần Bảo Ô Lâm, giờ phút này cũng ở tại chỗ bên trong. Làm hắn nghe được cái này gia nhập Tứ Thánh Viện trong khảo hạch. Lại còn có đặc quyền nhân sĩ. Nhất thời tức giận, cũng theo đám người cùng một chỗ hò hét kháng nghị. Hắn chỗ lấy có thể tham gia lần này khảo hạch. Còn là hắn nhà lão tổ tông ra mặt cầu tình. Mục tiêu của hắn là Lục Đạo Thánh Viện. Đây hết thảy đều là bởi vì một nữ tử. Liễu Như Yên. Liễu Như Yên chân mệnh thiên phượng mệnh cách. Cực kỳ chân quý. Có thể nói chân long chân phượng trong hai cái. Là phổ biến nhất còn là chân long mệnh cách. Mà Ô Lâm thì là chân long. Hắn cần một cái chúng đích thiên phượng bảo hộ. Liễu Như Yên gia nhập Lục Đạo Thánh Viện không phải bí mật gì. Người có quyết tâm một chút hỏi thăm một chút, liền có thể biết được. Rất có bao nhiêu chân long gia tộc đều ào ào điều động con cháu tham kiến khảo hạch. Có thể nói là các hiển thần thông. Thế nhưng là chửi mắng lại là không có ý nghĩa gì. Mà Thiên Kiêu Thành thành chủ tựa hồ là đối chuyện như vậy đã miễn dịch. Hắn trong tay cầm một cái các châu thí luyện ba hạng đầu bảng danh sách. Lớn tiếng đọc chậm lấy. Những người này cũng có thể miễn thi hạch trực tiếp gia nhập Tứ Thánh trong viện bất kỳ một cái nào. Linh Châu Từ Cường, Linh Châu Thanh Lang Vương, ngoặc kép, nương theo lấy vị này áo lam thành chủ lãng đựng hô to. Nguyên một đám các châu thí luyện trước ba cao thủ ào ào lộ diện. Đi lên trước đài, bị các châu thiên tài nhìn lên, bọn họ ào ào lựa chọn mình muốn gia nhập Thánh Viện. Ngoan ngoãn đứng tại học viện cao tầng sau lưng. Sơn Hải Lầu Liễu Như Yên. Làm Tần Sương nghe được cái này một cái tên thời điểm. Nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Không khỏi xem xét tỉ mỉ lên. Muốn xem một chút cái này Liễu Như Yên. Đến cùng là thần thánh phương nào. Một đạo áo trắng bóng người theo trên quảng trường trong đám người bay ra. Tóc dài tung bay theo gió. Trên mặt mang theo một tia trong sáng nụ cười. Đôi mắt sáng ngời. Cả người cho người ta một loại tươi mát cảm giác, trực tiếp trôi hướng Lục Đạo Thánh Viện cường giả vị trí. Đằng không phi hành chiêu này, mang ý nghĩa nữ tử này đã là một cái thông huyền cảnh cao thủ. Có thể trên quảng trường đám người đối với cái này lại là không hề quan tâm quá nhiều. Mà chính là bị cái này một bóng người cho kinh diễm đến. Trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, giữa sân không khí rất quỷ dị. Đây chính là Liễu Như Yên. Quả nhiên là một cái tuyệt thế giai nhân. Vừa xuất hiện liền để ánh mắt mọi người tụ tập ở trên người hắn. Thật đúng là một cái chói mắt tồn tại. Tần Sương ánh mắt nhỏ híp lại. Không khỏi nhẹ nhàng cảm khái. Hắn đồng dạng thân là thông huyền cảnh cao thủ. Đối khí tức rất là mẫn cảm. Ngay tại Liễu Như Yên bay lên không trung quá trình. Trên quảng trường chỉ ít có ba đạo thông huyền cảnh cường giả quan sát nàng. Bao hàm khác tâm tính. Đương nhiên đây là Tần Sương tận lực không để ý đến cái kia một số đoạt mệnh cảnh nhân vật. Nguyên nhân, nếu là tính toán ra, căn vốn thì không biết có bao nhiêu người nhòm ngó trong bóng tối vị này chân mệnh phượng nữ. Liễu Như Yên xuất hiện, thu hút sự chú ý của vô số người. Khi thấy Liễu Như Yên lựa chọn về sau, đông đảo bị kinh diễm bọn con trai, cũng bắt đầu ngoài định mức chú ý cái kia Lục Đạo học viện. Trong lúc vô hình trong lòng bọn họ tăng thêm một tia phân lượng. Điểm này, cũng là còn lại ba cái thánh viện các đại lão, cũng đều toát ra một chút bất đắc dĩ ánh mắt. Có một ít hâm mộ nhìn lấy Lục Đạo Thánh Viện phía kia hướng. Thanh Châu Tần Sương, Thanh Châu Cố Thanh Hà, nương theo lấy Thiên Kiêu Thành thành chủ tiếng la. Tần Sương vươn tay vỗ vỗ Tàng Kiếm Tử Đông bả vai. Cổ vũ bọn họ không ngừng cố gắng. Sau đó thân thể đằng không mà lên, hướng về Lục Đạo Thánh Viện vị trí bay đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.